Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, trang 227. Sao lại thế này? Thừa dịp đại gia lực chú ý chuyển tới Anva cùng Ellen trên người. Lì áo để sát vào Arthur, dò hỏi, Arthur thân thể bất động, hơi hơi nghiêng đầu, lì áo, ngươi đi mặt sau nhìn xem Ba Lạc. Ba Lạc, ai a? Lì áo sửng sốt một cái chớp mắt mới nhớ tới. Tim tiểu đệ, đúng vậy, Arthur gật đầu, nửa năm nhiều trước thời gian. Sam đệ đệ tim mang theo chính mình thương đội tiểu đồng bọn về tới áo lợi trấn. Trong đó một cái tiểu đồng bọn Anna trong cơ thể bị sâu đục ruột sở gặm thực vì cứu chị Anna. Tim mang theo Ba Lạc. Julie cùng Idan đi trước Oz đại lục phía tây mê võng chi hải, Anna cùng Bernie lưu tại áo lợi trấn. Bernie phụ trách chiếu cố Anna, nửa năm qua đi, tìm bọn họ tin tức cơ hồ không có truyền quay lại tới, lị áo đều mau đem việc này cấp đã quên, lị áo. Ngồi dậy, hướng phía sau nhìn lướt qua, cũng không thấy được mặt thục người, lại quét đệ nhị mắt. Lì áo mới chú ý tới, kia rách nát mộc phiến đôi bên tấm ván gỗ trên xe. Như là có một cái thuộc về nhân loại thân thể, cái kia thân thể vẫn không nhúc nhích. Cứng đờ mà nằm thẳng ở tấm ván gỗ trên xe, lì áo trừng lớn đôi mắt. Không phải đâu, Arthur phòng nghiên cứu chung, tìm mấy người sinh mệnh thủy tinh không còn hào hào sao? Arthur hẳn là còn sống, nhưng trạng thái xảy ra vấn đề, vừa mới kia toát ra một cái chớp mắt dị dạng xúc tua. Cùng lập lòe mà qua lam quang, đều thuyết minh Ba Lạc lúc này ở vào cũng không tầm thường trạng huống, lì áo nhấc chân. Ta đi xem, đi rõ ràng là bốn người, lại chỉ đã trở lại một cái, này duy nhất một cái. Vẫn là nằm trở về. Lị áo đi đến tấm ván gỗ xa tiền. Hướng lên trên vừa thấy, lắp bắp kinh hãi, ở lị áo trong trí nhớ. Ba Lạc tuy rằng không phải năng lực giả, nhưng vẫn luôn lại triển lãm một loại cường giả khí chất, cường tráng hữu lực thân thể. Khỏe mạnh mạch sắc da thịt, cùng với kiên định nhạy bén ánh mắt, nhưng lúc này tấm ván gỗ trên xe là một cái hai mắt nhắm nghiền. Màu da tái nhợt, thoạt nhìn cực kỳ suy yếu thon gầy nam tử, một cái khỏe mạnh sức sống tiểu thanh niên như thế nào? Trở nên như thế nhu nhược bất kham. Lì áo ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh đứng thẳng Thản Nạp. Thản Nạp trên tay còn gắt gao nắm tấm ván gỗ xe cây gỗ, ngươi là? Lì áo trước mở miệng hỏi, Thản Nạp nghiêm túc mà đánh giá lì áo vài lần. Trả lời nói. Ta là Thản Nạp, ngươi là áo lợi trấn. Lì áo gật đầu, là, ta là áo lợi trấn. Là ngươi đem Ba Lạc đưa đến nơi này sao? Thản Nạp, hắn kêu Ba Lạc, ngươi nhận thức hắn. Lì áo, đúng vậy, hắn đồng bọn hiện tại còn ở chúng ta thị trấn ở, Thản Nạp. Vậy ngươi biết trên người hắn màu lam thủy tinh là cái gì sao? Màu lam thủy tinh? Lì áo phản ứng một chút, theo sau bước lên cổ tay áo, lộ ra chính mình trên cổ tay thủy tinh lắc tay, lì áo. Là cái này sao? Thản Nạp nhìn nhìn, người cái này thủy tinh cũng sẽ loang loáng sao? Lì áo, đương nó nhận thấy được nguy hiểm, sẽ tự động phóng xuất ra màu lam vòng bảo hộ, Thản Nạp. Mà cái này vòng bảo hộ, có thể đem quỷ dị sinh vật diệt trừ. Lì áo, ếch, có thể nói như thế. Kỳ thật là hấp thu quỷ dị lực lượng không phải diệt trừ sinh vật, Thản Nạp. Vậy các ngươi còn có bao nhiêu loại này màu lam thủy tinh? Có thể mua sao? Lì áo chớp chớp mắt, nhìn thoáng qua Thản Nạp chặt chẽ chế trụ cây gỗ đôi tay, lì áo gật đầu. Đương nhiên có thể, Thản Nạp, ta muốn mua, lì áo, ta bảo đảm bán cho ngươi. Thản Nạp buông ra nắm lấy cây gỗ đôi tay, Thản Nạp, Thản Nạp, Thản Nạp, bên cạnh, bị phí á tạp tiểu đệ đè ở trên mặt đất. Scott rốt cuộc tìm được cơ hội cầu cứu, lị áo theo thanh âm xem qua đi. Đây là ngươi bằng hữu Thản Nạp, không phải Scott. Phí á tạp từ không trung rơi xuống, đối các tiểu đệ dơ dơ lên đầu. Scott ba người khôi phục tự do, lị áo, phí á tạp đi tới. Chào hỏi sau, Điểm Điểm nằm ở tấm ván gỗ thượng ba lạc đối lị áo nói. Ta còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ hóa đâu, còn chuẩn bị mang cho ngươi làm mua bán, phí á tạp. Kết quả là ngươi bằng hữu phí á tạp phía trước đối Scott nói tự nhiên là thật lời nói. Nhưng kia phương Bắc thần thánh quân đoàn nhát gan nơm nớp lo sợ. Phương Nam thương đội nhóm chính là cái gì sinh ý đều dám làm, bất quá là một cái bị quỷ dị sinh vật. Ký sinh nhân loại, sợ cái gì, muốn hỗ trợ sao? Phí á tạp chỉ còn ở cùng Arthur cùng Ellen rằng co những người đó. Không cần, lị áo lắc đầu. Nói, ta đem người mang tiến áo lợi trấn liền hảo. Phí á tạp, kia ta làm cho bọn họ cho ngươi nhường đường, ngăn trở kia đi thông áo lợi trấn kiều. Phí á tạp, thương đội, chiều hai bên rời đi. Phí á tạp, ngươi lại gạt ta. Scott phi thường bất mãn mà đã đi tới, hắn mặt sau đi theo Auser cùng sóng đốn. Phí á tạp nhướng mày, ta nơi nào lừa ngươi, ngươi xem những cái đó thần thánh quân đoàn phản ứng. Ta nói không phải lời nói thật sao? Scott, vậy ngươi vì cái gì muốn cướp? Phí á tạp, ta liền thích này đó nguy hiểm đồ vật. Không được sao? Scott, ngươi thiếu hù ta. Lị áo đổi đến phía trước Thản Nạp vị trí. Nâng lên tấm ván gỗ xe cây gỗ. Chuẩn bị lôi kéo xe chiều áo lợi trấn bước vào. Đối lực lớn vô cùng lị áo tới nói. Kéo cái tái cái người trưởng thành tấm ván gỗ xe, cũng bất quá là nhiều thủy lạp, ngô, tấm ván gỗ trên xe, đột nhiên truyền đến rất nhỏ thanh, lị áo động tác một đốn. Nhanh chóng quay đầu lại, nàng nhìn đến, thẳng tắp nằm ở tấm ván gỗ trên xe ba lạc lộ ra vẻ mặt thống khổ. Sau đó cực kỳ gian nan mà mở hai mắt, lị áo kinh hô. Ba lạc. Vốn dĩ nâu đỏ sắc trong mắt biến thành vô tận hắc ám, trong bóng tối là lỗ trống. Hết chương.